Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1388, hắc ám che trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột ngột nổ tung, rung trời động địa, cổ xưa huyền hoàng vũ trụ, đều phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm. Cơn bão năng lượng quá kinh người. Chạy tới song cực tinh phụ cận lão thủ lĩnh bọn họ thân thể run mạnh. Đồng loạt bay ngang ra ngoài. Bọn họ đều là bị đánh bay rồi. Động tĩnh này đúng là quá mãnh liệt. Cũng quá đột ngột rồi. Rộng lớn đại vũ trụ bắt đầu đất rung núi chuyển. Trong quá trình, chòm sao run rẩy, biển sao rung động. Rất nhiều địa giới đều nứt ra màu đen khe lớn. Vũ trụ phảng phất bất ổn. Muốn tan vỡ, mãnh liệt bão táp, cuốn lên toàn bộ vũ trụ thời không, gây thành không tiền khoáng hậu chấn động mạnh, là nhân hoàng cùng tiên tộc cường giả chém giết âm thanh sao. Tử vi tinh vực rung động mãnh liệt nhất, nguyên bản từ hỗn độn phế khư trở về tử vi tinh vực một ít cường giả. Dồn dập sắp nứt cả tim gan, cảm thấy tử vi tinh vực tựa hồ nổ tung. Muốn hướng đi hủy diệt ở trong. Cũng may mà, bởi vì trước đại chiến, các chòm sao lớn bên trong ức vạn vạn sinh linh rời xa cố thổ. Đi tới hỗn độn phế khư, nếu không động tĩnh này diễn sinh biến đổi lớn, không biết sẽ đánh chết bao nhiêu người vô tội. Đương nhiên, mặc dù là cách xa ở hỗn độn phế khư, cũng bắt đầu đất rung núi chuyển, rất nhiều người không đứng thẳng được. Té lăn trên đất, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Tình huống thế nào? Đến cùng phát sinh đại sự gì? Sóng năng lượng vì sao kịch liệt như thế? Tuệ Vũ nhất định có thể thành công. Nếu như là thất bại, ta sẽ nát tan huyền hoàng vũ trụ, để bọn họ đều đi theo chôn cùng. Vực ngoại thời không, trọng thương tiên thái nhiên khuôn mặt âm u, khí tức âm lãnh phảng phất ác quỷ. Phân thân chết đi, bản thể trọng thương, đắc ý nhất con cái cũng sắp sửa đối mặt sinh mệnh chung kết. Nếu như vẫn là thất bại, hắn há có thể cam tâm. Tiên thái nhiên đều quyết định báo cáo tiên tộc, chỉ bằng vào tam đại cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Đầy đủ để tiên tộc tiêu tốn bằng trời đánh đổi tấn công huyền hoàng vũ trụ. Đùng, nổ vang một trận tiếp một trận. Liên tiếp 9 tiếng, phảng phất một khẩu to lớn chuông tang đang lay động. Oanh, cuối cùng, song cực tinh hết thảy phong ấn sụp nứt, nương theo một hành tinh cổ có sự sống, vỡ thành phấn vụn, song cực tinh, nổ tung rồi, Nam Hoàng kinh hãi gần chết. Đây chính là bị phong ấn nhiều năm song cực tinh, thời gian này tan vỡ tan rã, một hành tinh cổ có sự sống nổ tung. Diễn sinh ra năng lượng cuồng chiều, ầm ầm vang vọng, rung trời động địa, vang vọng ở đại trong vũ trụ. Tiếp đó, dồi dào cuồn cuộn, dường như đại dương màu đen ma quỷ vụ, mãnh liệt ngập trời. Đây là đáng sợ ma quật ở mở ra, để ngàn tỷ dặm cương vực đều đen kịt như mực. Âm khí âm u, dường như trong truyền thuyết Xâm La luyện ngục. Hơn nữa này nhìn thấy mà giật mình hắc ám che trời hình ảnh. Đang ở hướng về phương xa thế giới lan tràn. Tiên tộc chiếm giữ cường giả. Bắt đầu từ thời khắc này, bọn họ dồn dập trầm mặc rồi. Tiên thái nhiên cũng tức đến run rẩy. Hắn phát hiện chính mình hỗn quang tát rồi. Trong lòng hắn kìm nén một khẩu úc khí tán loạn. Cuối cùng chân hắn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Ta hận a, tiên tộc lão tổ muốn rách cả mí mắt, tức đến đang run rẩy, cả người gân xanh đều nổi lên, có thể tưởng tượng được đến cùng tức giận tới trình độ nào. Hắc ám vật chất ai có thể ngang hàng, năm đó bọn họ tam đại lão tổ giáng lâm huyền hoàng vũ trụ. Kết quả bởi vì hắc ám vật chất tồn tại gợn sóng, để hai đại lão tổ chết đi. Đột nhiên là đạo cực tiên kim lại mạnh, cũng không ngăn được hắc ám tai nạn. Tô Viêm đây là ở cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Vô liêm sỉ. huyền hoàng vũ trụ sao còn có hắc ám vật chất? Tiên Trường Hà sắc mặt cũng vạn phần khó coi. Phải biết, mặc dù là ngày xưa thần uy ngập trời huyền hoàng thiên vực, bởi vì hắc ám vật chất xâm lấn, thiên vực đều thoái hóa rồi. Sự kiện kia ở bất hủ thiên vực đều gây thành đại hoảng sợ, cũng tắm máu huyền hoàng thiên vực rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh. Tiên tộc lão tổ cấp bậc cường giả đều hoảng thần, không muốn đi trêu chọc hắc ám. Mạnh mẽ thiên đình đều bởi vì hắc ám vật chất mà hủy diệt. Bọn họ tiên tộc cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hắc ám che trời, lão thủ lĩnh lồng ngực chập trùng kịch liệt, hô hấp trầm trọng, chớp mắt nghĩ đến rất nhiều. Không, hắn giống to, con người đều đỏ, lẽ nào là Tô Viêm mở ra hắc ám chi nguyên, ở cùng tiên thái nhiên ngọc đá cùng vỡ. Đừng hoảng hốt, thương thế nặng nề bảo tài, máu thịt be bét, đều nhận biết không ra dáng dấp. Móng vuốt lôi ra lão thủ lĩnh, nói rằng Tô Viêm có chí bảo hộ thể, có thể ngăn cách hắc ám vật chất xâm lấn. Nếu như hắn thật mượn hắc ám chi nguyên đối phó Tiên Huệ Vũ, Tô Viêm không thể chết đi. Đúng đúng, Nghệ Viên cũng kích động trong lòng. Đây là xoay chuyển tình thế sao? Tô Viêm có sức mạnh chống lại hắc ám, năm đó bọn họ có thể đều tận mắt chứng kiến qua. Nếu như Tô Viêm thật mượn ma quỷ vụ chém giết Tiên Huệ Vũ, như vậy Tô Viêm sẽ không chết. Có Tàn Đỉnh ở, hắn làm sao sẽ tử vong? Mau nhìn, có sinh linh hình người từ bên trong bay ra ngoài, khẳng định là Tô Viêm. Hắn còn sống sót, bảo tài kêu sợ hãi, nhìn thấy cuồn cuộn hắc ám che trời, đưa tay không thấy được năm ngón trong thời không, một cái nhuốm máu bóng dáng. Hắn hướng về bọn họ bắt đầu di động. Tô Viêm, Nghệ Viên lúc này nhận ra, thần thái mừng như điên, bởi vì nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn có một khẩu Tàn Đỉnh ở ngăn cản hắc ám. Ngay ở bọn họ hướng về hắc ám cuồng chiều vượt qua thời khắc, Tô Viêm nguyên thần gợn sóng truyền đến, ngăn lại bọn họ. Một khi Nam Hoàng bọn họ xông tới, không ai có thể sống sót. Mạnh mẽ Tiên Huệ Vũ đều chết đi, ai có thể sống sót? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a! Bảo tài rít gào, nó phát hiện Tô Viêm tình huống cũng không được, nhuốm máu thân xác rất già yếu, khí huyết cũng khô héo, hơn nữa trong thân thể có hắc ám vật chất đang cuộn trào. Đây là ma quỷ vụ ở thôn phệ hắn sinh cơ. A, Tô Viêm rất thống khổ, thân xác run rẩy, hắn nhanh đi không nổi, tinh thần ý chí đều có chút mơ hồ. Con đường này quá dài, quá dài, dài đến hắn không muốn lại đi. Hắn đã không có cái gì khí lực rồi. Toàn bộ vũ trụ vắng lặng đáng sợ, không có bất luận cái gì tiếng vang. Hầu như tất cả mọi người đang run rẩy, khó thở, nhìn chằm chằm Tô Viêm, nhìn chằm chằm bắt đầu run rẩy nhân hoàng. Cuối cùng, vũ trụ chúng sinh kiềm chế, rất nhiều người đều gào lên, "Nhân hoàng, mau ra đây a, đi mau." Rất nhiều cường giả rít gào, tim như bị đao cắt, không muốn nhìn thấy những hình ảnh này. Tô Viêm dáng dấp quá già nua, sợi tóc trắng như tuyết, khí huyết khô héo, cả người hắn hầu như không có bất luận cái gì sinh mệnh khí thế. Vũ trụ chúng sinh bi ai, nhân hoàng còn có thể đi ra không? Ma quỷ vụ bao trùm diện tích quá rộng lớn, thậm chí còn ở từng bước hướng về tứ phương thời không lan tràn. Như vậy xuống, lấy nhân hoàng thể lực, sợ là thật rất khó đi ra. Ta không được rồi, Tô Viêm nỉ non, hai tay ôm đầu, hắn thật không chịu đựng được rồi. Ngươi được, được, Doãi Y Tư khóc ròng ròng, đối với Tô Viêm vẫy tay, âm thanh khàn giọng nói, mau ra đây a Tô Viêm, ngươi có thể, chúng ta còn đang chờ ngươi, van cầu ngươi mau ra đây. Hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm, ta thật không được rồi. Tô Viêm cay đắng nở nụ cười. ý chí của hắn từng bước mơ hồ. Hắn quá suy yếu, thậm chí ngã chồng vó ở trong bóng tối, rất khó đang tiếp tục giãy giụa. Tô Viêm, ngươi đi ra cho ta. Đi ra a! Nghệ Viên gào thét, cả người run rẩy, ánh mắt đỏ như máu, quát mắng vực ngoại tiên tộc cường giả. Tiên tộc, nếu như Tô Viêm chết đi, ta muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Con ngoan, mau ra đây đi. Lão thủ lĩnh trong nháy mắt đều già nua đi rất nhiều tuổi. Trong miệng nỉ non, không biết đang nói cái gì. Khắp nơi rung động, Tô Viêm thân xác chết héo, sinh mệnh dấu hiệu tán loạn, ngã chồng vó ở ma quỷ vụ bao phủ càn khôn thế giới ở trong. Nhân hoàng thật sẽ chết đi sao? Bọn họ hồn bay phách lạc, tất cả những thứ này đều tận mắt nhìn thấy. Nhân hoàng đã như thế uể oải, còn có hy vọng đi ra sao? Đây chính là ma quỷ vụ, ai có thể đến gần? Một khi tới gần sẽ cường giả sẽ xảy ra mệnh héo tàn. Hiện tại ai cũng không có cái này sức mạnh đem Tô Viêm từ bên trong đưa ra đến. Đông ma vốn định liều một phen, thế nhưng hắn mới vừa tới gần hắc ám khu vực, cả người run rẩy, giống như điên giống như cuồng. Trong nhân thể có ma quang hiện ra, thậm chí này ma quang muốn đem đông ma cho triệt để nuốt lấy. Tây Phật biến sắc, nhanh chóng xông vào, đem đông ma từ biên giới khu vực lôi ra đến. Thật lo lắng đông ma cuồng hóa đi. Tô Viêm, ngươi đừng ngủ, mở mắt nhìn một chút a. Trương Lượng con mắt đỏ chót, rất muốn nhìn thấy Tô Viêm đứng lên đến, hướng về bên ngoài thời không bắn vọt. Răng rắc, đột nhiên, bị cuồn cuộn hắc ám bao trùm Tô Viêm, thân xác bắt đầu rạn nứt, hắn già nua quá nghiêm trọng, cũng chiến đến sinh mệnh khô héo. Hiện nay thân xác bắt đầu rạn nứt, xuất hiện rất nhiều vết nứt, thế nhưng trong thân thể của hắn, không có bất luận cái gì huyết dịch, đều chảy khô sạch rồi, hắn như là một cái phá nát đồ sứ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nát tan thành một mảnh tro tàn. Tinh không vang vọng thống khổ gầm nhẹ. Liền chết đi như thế rồi. Liền như vậy kết thúc rồi à? Đều do ta. Bảo tài rất khó thở hổn hển. Nó còn có một hơi ở. Không chết được. Nó rất thống khổ. Nếu như mình sớm một chút xuất quan. Nếu như mình không phải như vậy sợ chết. Nếu như nó sớm ngày xé rách chín đại thiên quan thử thách. Nếu như nó sớm một chút đem tàn đỉnh giao cho Tô Viêm. Như vậy tất cả sự tình sẽ không như vậy diễn biến xuống. Bảo tài rất hổ thẹn, rất thống khổ. Nếu như không phải là bởi vì chính mình, có lẽ Tô Viêm sẽ không chết đi. Nam Hoàng trầm mặc, hắn vỗ vỗ bảo tài nhuốm máu thân thể. Nói cái gì có trách hay không, đều là cùng chung hoạn nạn sinh tử huynh đệ, ai cũng không muốn nhìn thấy ai chết đi. Tô Viêm đối mặt tuyệt vọng cảnh khốn khó, Nam Hoàng tâm tình khó chịu, rất muốn khóc, thế nhưng hắn nhịn xuống rồi. Ca ca, ca ca, ta đến rồi, ca ca, ta nghĩ ngươi ca ca. Điềm đạm đáng yêu âm thanh truyền tới trong bóng tối. Thức tỉnh từng bước hôn mê Tô Viêm, con mắt của hắn mở, loáng thoáng, hắn nhìn thấy phương xa mông lung bóng dáng. Băng xương, Tô Viêm nỉ non, đưa tay ra, nghĩ phải bắt được phương xa người. Ca ca không thể quay về. Xin lỗi, Tô Viêm cười, cho tới nay, Tô Viêm đối với băng xương cũng rất hổ thẹn. Làm là huynh trưởng, không có chăm sóc quá băng xương bao nhiêu thời gian. Trăm năm thời gian vẫn ở trong vũ trụ lang bạt. Nguyên bản Tô Viêm nghĩ muốn xông ra đi, hắn muốn bảo vệ một hơi, gặp một lần thân nhân của hắn, bằng hữu, đến một cái hoàn chỉnh cáo biệt. Thế nhưng hắn không chịu được nữa, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng có tiếc nuối. Nhiều năm trước hắn muốn gặp một lần Trúc Nguyệt, thế nhưng không thể thấy rõ bên trên. Thậm chí hắn cũng muốn đi bất hủ thiên vực, nghĩ nhìn một chút, ngoại giới thế giới đến cùng lớn bao nhiêu, tiên môn đạo thống mạnh bao nhiêu. cũng cùng trong truyền thuyết mạnh nhất anh kiệt đi tranh đấu. Đương nhiên hắn muốn nhất chính là dọc theo đế lộ đi chung kết một trận chiến chỗ cần đến, muốn tìm được lai lịch của chính mình. Hắn thật không muốn chết đi trước, đều không minh bạch, thế nhưng đồng dạng không làm được. Sinh mệnh khô héo, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng nhìn lại một đời này, cũng đầy đủ rồi, ta thật không thể quay về. Gặp lại rồi, Tô Viêm con mắt khép kín, cả người bị hắc ám triệt để nuốt lấy, bóng dáng cũng ngã xuống. Trước khi chết, có thể gặp một mặt băng xương, hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Cuối cùng, Tô Viêm cả người bị hắc ám thôn phệ, vũ trụ chúng sinh lại cũng không nhìn thấy hắn một tia tung tích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.